Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 30, mọi chuyện kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ ấy máy sấy tóc từ nhà vệ sinh ra, thấy Tiêu Dã đang đứng trong phòng khách, dùng khăn lông lau đầu một cách lộn xộn. Động tác của anh thật thô bạo, chẳng theo quy tắc gì cả. Hứa Chi Hạ bước tới, đưa máy sấy tóc cho anh. Tiêu Dã ngừng tay, liếc nhìn máy sấy tóc, từ từ ngẩng mắt lên. Anh giơ tay, dùng ngón trỏ chọc nhẹ lên trán Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ đau đến rụt cổ lại. Xì, Tiêu Dã hỏi, đau à? Hứa Chi Hạ gật đầu. Tiêu Dã tiếp lời, đau sao không bôi thuốc? Hứa Chi Hạ chớp mắt một cái, lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Anh không phải muốn lấy máy sấy, mà đang nhắc cô về vết thương trên trán. Cô đặt lại máy sấy trong nhà vệ sinh, tiện thể nhìn mình trong gương, thấy trên trán sưng lên một cục to bằng ngón cái, bóng loáng. Tiêu Dã cũng hiểu lầm, nghĩ rằng Hứa Chi Hạ cho anh vào nhà là để nhờ anh bôi thuốc giúp cô. Lúc đó, anh cũng thấy yêu cầu này có phần vô lý, tay cô đâu có bị sao. Nhưng anh cũng không từ chối, dù sao thì cô bé cũng đang ở nhà một mình, giờ thì anh định rời đi. Hứa Chi Hạ bước đến bên cạnh bàn ăn, kéo một chiếc ghế ra, định trèo lên để lấy hộp thuốc. Tiêu Dã quát, xuống đi. Động tác của cô khựng lại, anh bước tới, vắt chiếc khăn lên vai, vươn tay dài lấy hộp thuốc xuống một cách dễ dàng. Anh ngồi xuống, dùng chân gạt chiếc ghế qua, nghiêng cằm ra hiệu. Hứa Chi Hạ ngồi xuống. Cho đến lúc này, Hứa Chi Hạ vẫn không cảm thấy có gì không thoải mái. Thứ nhất là trước đây Tiêu Dã từng giúp cô dán băng cá nhân, cô cũng từng bôi thuốc cho anh. Thứ hai là giờ đây cô đang dồn toàn bộ tâm trí vào việc lo lắng cho Phương Thanh. Khi một mùi hương lạ của dầu gội đầu thoang thoảng bay vào mũi, Hứa Chi Hạ mới nhận ra rằng mình và một cậu con trai đang ngồi rất gần nhau. Gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ hình dáng của yết hầu anh ấy nhô lên và cả vết cào đỏ hiện ra dưới làn da của anh. Cô không khỏi nín thở, khẽ nghiêng người ra sau để kéo giãn khoảng cách. Bàn tay của Tiêu Dã đè lên phía sau đầu Hứa Chi Hạ, ấn nhẹ. Đừng nhúc nhích, anh liếc cô một cái, nghĩ rằng cô sợ đau. Tôi không dùng lực đâu. Hứa Chi Hạ cứng đơ người lại, không biết phải nhìn đi đâu, nên cô đành nhìn xuống sàn nhà. Anh đang đi dép lê, hai chân dang rộng, và giữa hai chân anh là đôi đầu gối khép lại của cô. Cô có cảm giác như bị bao trùm hoàn toàn, bàn tay đang đặt lên đầu gối của cô bất giác nắm lại thành nắm đấm nhỏ. Rất nhanh, Tiêu Dã bôi thuốc xong, quay lại thu dọn lọ thuốc và bông tăm. Hứa Chi Hạ lần rụt chân lại, co mình xuống dưới ghế. Anh có cần bôi thuốc không? Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ, cô chỉ tay về phía cổ của anh. Tiêu Dã ngẩng đầu lên, quơ tay lên cổ một cách tùy tiện. Không cần, anh định cất hộp thuốc trở lại tủ, nhưng nhìn Hứa Chi Hạ một cái rồi đặt nó lên bàn ăn. Anh đứng dậy, cầm lấy khăn lông và bước về phía cửa, nhắc nhở. Nhớ khóa cửa, đừng cứ mở cửa hoài. Hứa Chi Hạ, dạ, cô ngoan ngoãn, không mở cửa ra nhìn nữa, chỉ ngồi trên ghế sofa đợi. Đến khoảng 10 giờ tối, Phương Thanh mới về nhà. Hai mẹ con quan tâm nhau. Phương Thanh lo lắng cho cục u trên trán của Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ nói rằng cô đã bôi thuốc và không sao rồi. Rồi cô lại lo lắng hỏi về chuyện ở đồn cảnh sát. Người đàn ông đó là Đại Nghiêu, điều mà Phương Thanh chưa bao giờ nghĩ đến. Thực ra, Phương Thanh không hề nghĩ rằng họ có thể bắt được kẻ đó, vì manh mối quá ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cảnh sát thật lợi hại, với những manh mối ít ỏi, họ vẫn không quản khó nhọc, từng bước điều tra và bắt được hung thủ. Trước hết, cảnh sát qua điều tra những người xung quanh, không phát hiện ra có nạn nhân nào từng gặp phải chuyện tương tự như của Phương Thanh. Từ đó suy ra, rất có thể hung thủ gây án có mục tiêu cụ thể hoặc đây là lần đầu hắn phạm tội. Nhưng theo những manh mối Phương Thanh cung cấp, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô đi qua con đường nhỏ đó. Cộng thêm việc Phương Thanh nói rằng trang phục của đối phương có chất liệu đặc biệt, giống như đồng phục lao động, nên cảnh sát có lý do để nghi ngờ rằng hung thủ là người quen biết Phương Thanh, tình cờ gặp cô rồi nảy sinh ý định phạm tội. Cảnh sát đã xem xét các video giám sát ít ỏi ghi lại hành trình của Phương Thanh trên đường về nhà vào đêm đó. Họ đã xác định được một vài kẻ tình nghi, sau đó, qua việc điều tra kỹ lưỡng hành trình của các đối tượng vào tối hôm đó, họ loại bỏ những người không liên quan và cuối cùng tập trung vào Đại Nghiêu, người sống cùng tòa nhà với Phương Thanh. Khi Hứa Chi Hạ biết Đại Ngưu là kẻ đã định làm hại Phương Thanh, cô cúi đầu với tâm trạng phức tạp. Trong nhận thức của Hứa Chi Hạ, Đại Ngưu là một trong số ít người luôn thể hiện thiện ý với hai mẹ con họ mà không hề ngần ngại. Mỗi lần gặp, ông ta đều chào hỏi thân thiện và hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Hứa Chi Hạ còn nhớ lần trước gặp Đại Ngưu ở quầy bán đồ ăn chế biến sẵn, ông ta còn đưa cho cô một cái chân gà. Nhưng cuối cùng, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Phương Thanh xoa đầu Hứa Chi Hạ, cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của cô. Con chờ mẹ nên chưa ăn cơm phải không? Hứa Chi Hạ mím môi. Phương Thanh đã đoán được điều đó. Cô đi vào bếp, thấy nồi canh vẫn còn ấm. Lấy đũa ra ăn cơm nào. Hai mẹ con ngồi xuống bàn ăn. Phương Thanh múc cho Hứa Chi Hạ một chén canh. Uống nhiều một chút, canh này bổ khí huyết đấy. Hứa Chi Hạ đáp lại một tiếng. Vâng, rồi nhận lấy chén canh, nhưng khi cầm muỗng lên thì bỗng đờ người ra. Phương Thanh hỏi, Hạ Hạ, con sao vậy? Hứa Chi Hạ liếm môi, ngập ngừng nói, con đang nghĩ, có nên, cô đảo mắt một vòng rồi chỉ về phía đối diện cánh cửa. Có nên mời anh ấy qua uống canh không? Canh này bổ khí huyết mà, cô nhớ Tiêu Dã đã chảy nhiều máu như vậy cách đây không lâu. Hứa Chi Hạ nghĩ rằng lời đề nghị của mình có phần đột ngột, nên chỉ vào trán mình. Anh ấy vừa giúp con bôi thuốc đấy. Phương Thanh không quên rằng Tiêu Dã đã đứng chắn trước mặt mình khi bà Ngưu gây sự. Cô mỉm cười, đứng dậy, con đi gọi cậu ấy đi, mẹ sẽ dọn thêm chén đũa. Hứa Chi Hạ nở một nụ cười, rồi đi gọi Tiêu Dã. Nhưng Tiêu Dã không qua, cậu bảo rằng mình đã ăn tối rồi, không thể ăn thêm được nữa. Bộ chén đũa sạch sẽ trên bàn đã bày ra mà không được dùng đến. Vụ việc của Đại Ngưu có chứng cứ rõ ràng, không còn chỗ để xoay chuyển. Dù vậy, chị Ngưu vẫn đến gây chuyện, chửi bới Phương Thanh là đồ đê tiện, cô ta nói năng không rõ ràng, nhà chúng tôi sống tử tế mấy chục năm trời, sao từ khi cô đến đây lại xảy ra chuyện này? Chắc chắn là cô đã quyến rũ anh ấy. Tiêu Dã chỉ bước vào can ngăn khi chị Ngưu định ra tay. Vào cuối tháng 5, chị Ngưu và con trai chuyển về nhà ngoại, cho thuê căn hộ này, và mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Một ngày nọ, khi Tiêu Dã từ cửa hàng sửa xe trở về, gặp Hứa Chi Hạ trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tò mò hỏi điều mà cậu đã băn khoăn bấy lâu. Sao mẹ em lại chịu đựng việc cô Ngưu nhiều lần đến gây chuyện như vậy? Hứa Chi Hạ đáp, vì con trai cô ta, thằng bé vô tội, Tiêu Dã vẫn không hiểu. Mẹ em nói thế à? Hứa Chi Hạ lắc đầu. Em đoán thôi, không cần Phương Thanh nói, Hứa Chi Hạ cũng hiểu. Con trai của Đại Ngưu năm nay vừa tốt nghiệp tiểu học, thằng bé có cái đầu tròn trịa, trông thật hiền lành. Thường ngày gặp ai, nó đều lễ phép chào hỏi. Từ sau khi sự việc của Đại Ngưu xảy ra, thằng bé không còn đi học nữa. Ở độ tuổi này, trẻ con đã có lòng tự trọng và nhận thức đúng sai. Những đứa trẻ bị kỳ thị, bị cô lập, Hứa Chi Hạ cũng từng là một trong số đó. Trẻ con, thật là vô tội. Vì vậy, Phương Thanh sẽ nhẫn nhịn hơn một chút, ngay cả khi cô phải chịu thiệt thòi. Khi đi đến tầng 6, Tiêu Dã đưa túi nhựa trên tay cho Hứa Chi Hạ. Cầm lấy, Hứa Chi Hạ bối rối nhận lấy. Gì vậy? Tiêu Dã mở cửa vào nhà. Quả vi, Hứa Chi Hạ còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã đóng cửa. Cô vẫn cố gắng cất tiếng gọi. Cảm ơn, Hứa Chi Hạ đã quen với kiểu tốt bụng, cứng rắn của Tiêu Dã. Trong mùa hè này, những chuyện không may xoay quanh cô và anh ấy dường như đã kết thúc hết. Cách chương.